Trưởng Hoan, chương 182, mưa đến, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ. Những lời này nghe vào Thái Tử Phi trong tai, chữ chữ châm chọc. Thế là nàng nói, nghe nói quý điếm kêu có gian tửu quán, đại tục tức phong nhã, là cô nương rất biết đặt tên. Nghe được, có gian tửu quán, mấy chữ này, Chiều Hoa run rẩy lông mi. Đại tục tức phong nhã, Lạc Xanh nhìn có chút không vui, gọn gàng dứt khoát hỏi lại. Chỗ nào tục? Thái Tử Phi bị nghẹn đến khí huyết dâng lên. Cái này còn không tầm thường sao? Bình phục một chút cảm xúc, Thái Tử Phi thản nhiên nói. Không phải lấy một gian tửu quán ý tứ sao? Lạc Xanh phân một tia dư quang lưu ý Chiều Hoa, khẽ thở dài. Phòng hoa tuyết nguyệt bốn mùa nhân gian, đây mới là nọ ý tứ. Nàng nhìn thấy Chiều Hoa đột nhiên dương mi mắt thẳng tắp nhìn qua. Lạc Xanh hướng Thái Tử Phi mỉm cười. Có phải là rất phong nhã danh tự? Thái Tử Phi giật giật khóe miệng. Nếu là như vậy giải thích xác thực phong nhã, chỉ tiếc đại đa số người đều không hiểu là cô nương tâm tư a. Lạc Xanh cười cười. Cao siêu quá ít người hiểu, chi âm khó kiếm. Tâm tư của ta không cần nhiều người như vậy hiểu, chỉ cần một hai người minh bạch là đủ. Thái Tử Phi hiện tại biết về sau có hứng thú hay không đi có gian tửu quán uống rượu. Tự nhiên là có hứng thú, Thái Tử Phi qua loa nói. Tửu quán danh tự là phong nhã vẫn là tục khí, nàng không có chút nào hứng thú, nhưng đối tửu quán giá cả quá có hứng thú. Nàng thật muốn tận mắt nhìn một chút một bữa rượu tiêu xài 5,620 lượng bạc tửu quán đến tột cùng cái dạng gì. Mà Chiều Hoa nghe Lạc Xanh nói những này, mỗi một chữ đều rất giống kinh lôi nện ở đáy lòng lên. Là cô nương lời này là có ý gì? Cao siêu quá ít người hiểu, chi âm khó kiếm, chỉ cần một hai người minh bạch là đủ rồi. Lời này nói là cho nàng nghe sao? Phòng hoa tuyết nguyệt bốn mùa nhân gian, đây không phải là cô nương có gian tửu quán, đây là quận chúa có gian tửu quán, sẽ không là trùng hợp ướp củ cải ra là tú nguyệt làm ra hương vị, có gian tửu quán là quận chúa đặt tên. Nàng hiện tại cơ hồ có thể khẳng định có gian tửu quán đầu bếp chính là tú nguyệt. Như vậy lời nói này là tú nguyệt nghĩ biện pháp mượn là cô nương truyền miệng cho nàng sao? Tú nguyệt đây là để nàng đi có gian tửu quán gặp nhau. Chiều Hoa nhìn không chuyển mắt nhìn Lạc Xanh, tâm tư chập trùng không chừng. Nếu như suy đoán của nàng không có sai, là cô nương lại là cái gì lập trường đâu? Hẳn là hiểu rõ Tú Nguyệt thân phận, Chiều Hoa lập tức phủ nhận loại khả năng này. Tú Nguyệt cùng nàng khác biệt tại triều đình trong mắt là Trấn Nam Vương phủ cá lọt lưới, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Coi như Tú Nguyệt tính tình đơn thuần, kinh lịch trận kia tai họa mai danh ẩn tích 12 năm, cũng sẽ không là trước kia Tú Nguyệt. Nàng tin tưởng Tú Nguyệt sẽ không đem như thế khẩn yếu chuyện nói cho người không liên hệ. Nhìn như vậy đến, là cô nương có lẽ chỉ là được Tú Nguyệt nhờ vả truyền như thế mấy câu. Dù sao mấy câu nói đó người bên ngoài không nghe được gì. Về phần là cô nương tại sao lại giúp Tú Nguyệt truyền lời, cái này cũng không khó đoán. Bằng Tú Nguyệt chủ nghệ trước thu mua là cô nương dạ dày, lại cầu là cô nương tại Thái Tử Phi trước mặt nói mấy câu, không khó làm được. Chiều Hoa cắn cắn môi. Tú Nguyệt tại có gian tửu quán đợi nàng đâu, nàng muốn cái gì biện pháp mới có thể ra đi. Vừa vào cửa cung sâu như biển, nàng là thái tử thị thiếp muốn xuất cung so với lên trời còn khó hơn. Góc truyện audio.com, Chiều Hoa nhất thời lâm vào mờ mịt, người cũng thấy quả nhiên là mỹ nhân. Lạc Xanh đứng dậy, ta liền không quấy rầy Thái Tử Phi, chờ Thái Tử Phi tới tửu quán ta thỉnh Thái Tử Phi uống rượu. Thái Tử Phi miễn cưỡng duy trì phong độ tiễn khách. Đưa tiễn tai họa, Thái Tử Phi quét qua Chiều Hoa tự tiếu phi tiếu nói. Ngọc Tuyền thị không nghĩ tới đi, Lạc đại đô đốc hòn ngọc quý trên tay của ý tiến cung tới thăm ngươi. Tỳ thiếp xác thực không nghĩ tới. Chiều Hoa quy củ trả lời, thái độ kính cẩn, nàng cũng không muốn đắc tội Thái Tử Phi, cũng không cần thiết đắc tội Thái Tử Phi. Bất quá nàng biết đối với một cái thị thiếp đến nói bị lệch sủng bản thân liền là một loại tội. Thái Tử Phi không thích nàng, không gì đáng trách. Cũng bởi vậy, nàng nguyện ý tại Thái Tử Phi trước mặt đem tư thái thả càng khiêm tốn, chỉ cầu đối phương để nàng yên ổn sống. Tuyển hầu mỹ mạo, không để là cô nương thất vọng đâu. Thái Tử Phi giọng nói nhàn nhạt nghe không ra hỉ nộ. Chiều Hoa trong mắt uốn gối, tỳ thiếp sợ hãi, tỳ thiếp một cái mau 30 tuổi phụ nhân, sao phối đàm luận mỹ mạo. Cho dù có một hai phần dung mạo chừng 2 năm nữa cũng không dám ô quý nhân mắt. Thái Tử Phi nhìn chằm chằm Chiều Hoa một lát thản nhiên nói. Lùi ra đi, được dạng này sủng ái, còn như vậy khiêm tốn kính cẩn, dạng này người xa so với đắc chí liền càn rỡ những cái kia tiện thì còn đáng sợ hơn. Cũng may hiện tại động thủ còn không muộn, Thái Tử Phi trong mắt đựng lãnh ý đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ chân trời mây đen quay cuồng, mắt thấy mưa liền muốn rơi xuống. Lạc Sênh mới lên lập tức xe không bao lâu, liền nghe bên ngoài một tiếng sét, tiếp theo chính là ào ào tiếng mưa rơi. Hồng Đậu nhấc lên cửa sổ xe màn một góc nhìn ra phía ngoài, lập tức có mưa tà phi tiến đến nhào một mặt, bận bịu ngăn chặn màn sừng, quay đầu đối Lạc Sênh nói: "Cô nương, trời mưa quá lớn." Cùng Sa Phu nói một tiếng, trực tiếp đi tiểu quán. Xe ngựa ở trong mưa gió ngoặt một cách thẳng đến có gian tiểu quán mà đi. "Cô nương, tiểu quán đến." Hồng Đậu trước nhảy đi xuống, chống ra trúc dù đợi ở một bên. Lạc Sênh xuống xe ngựa, đứng ở đầu đường nhìn ra xa. Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt Thanh Hạnh trên đường chỉ có lẻ tẻ mấy cái người đi đường lấy ống tay áo khăn cô dâu sắc mặt phi nước đại, nối liền đất trời màn mưa trông không đến cuối cùng. "Cô nương, chúng ta tiến tiểu quán đi, nếu không y phục đều ướt nhẹp." Hồng Đầu cũng cùng nhìn ra xa, nhưng lại không biết cô nương đang nhìn cái gì. Nơi xa chỗ gần tất cả đều là mưa, không có gì đẹp mắt, a thiên biến đến thật là nhanh. Lạc Sênh nói lẩm bẩm một câu, cất bước đi hướng tiểu quán. "Đông gia, ngài làm sao lúc này đến đây?" Nữ trưởng quầy bận bịu mở cửa, đem Lạc Sênh hai người nghênh tiến đến. Lạc Sênh dậm chân, mặc dù có trúc dù che chắn, ngắn ngủi khoảng cách vẫn là ướt nhẹp mép váy, hạt mưa chính thuận nhỏ xuống tới đất trên bảng. "Ta đi thay y phục." Lạc Sênh dặn dò một tiếng, đi phòng chính. Thay đổi khô mát y phục, Lạc Sênh đem Tú Nguyệt kêu tiến đến. "Không có người thứ ba tại, chủ tớ nói chuyện tất nhiên là không có thị húy. Ta hôm nay mới vừa từ Đông Cung đi ra." Lạc Sênh dừng một chút nói khẽ, "Ta tại Đông Cung, gặp được Triều Hoa." Tú Nguyệt toàn thân chấn động, "Triều Hoa nàng, nàng còn sống, nàng hiện tại là vệ khương ái thiếp." Tú Nguyệt lập tức đổi sắc mặt, "Nàng sao có thể, sống liền tốt." Lạc Sênh cười nói, "Cóc truyện audio.com. Tú Nguyệt lại không nghĩ như vậy, cắn răng nói, "Dạng này sống còn không bằng chết, đây không phải nàng Triều Hoa tỷ tỷ, nàng Triều Hoa tỷ tỷ sẽ không hủy thân cho một cái xúc sinh." Lạc Sênh đưa tay nắm chặt Tú Nguyệt phát run đầu ngón tay. "Triều Hoa hiện tại hẳn là đoán được ngươi ở chỗ này." Tú Nguyệt sững sờ, sau đó cười khổ, "Đúng vậy a, Triều Hoa thông minh như vậy, không giống như là nàng, dù là quận chúa khắp nơi ám chỉ vẫn là không dám suy nghĩ nhiều, thẳng đến tận mắt nhìn đến quận chúa toàn thân áo đen theo vạc rượu chui ra." Tú Nguyệt không cần hướng xấu nhất chỗ nghĩ, Triều Hoa hẳn là sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi gặp mặt, đến lúc đó ngươi lại đến phán đoán nàng có hay không biến, muốn hay không đem ta thân phận chân chính nói cho nàng. Có Tú Nguyệt đến thuyết phục Triều Hoa tin tưởng nàng chính là Thanh Dương quận chúa, tự nhiên so với nàng chính miệng nói muốn dễ dàng. Cách chương.